Chương 31, cản đường người. Thật không hổ là ngươi đây. Yên lặng chốc lát, Lý Hưng Nôn khỏe miệng co giật nói, loại này quan sát phương hướng, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. So lúc trước muốn tốt rất nhiều. Lý Thanh Ảnh cũng là thở dài, nói, ít nhất, bây giờ còn biết kiểm tra cùng ghi chép người chết thân phận tin tức. Cũng coi là một loại chất nhảy vọt. Lý Hưng Nôn tán đồng gật đầu một cái, nói, xác thực như thế. Người chết thân phận tạm thời không đề cập tới. Từ hung thủ quần áo đến xem, hẳn là xuyên nam ho cờ sinh cấp 3. Lý Thanh Ảnh cho thấy một cái thật sự nhân viên điều tra tốt đẹp tư chất. Hình dáng tướng mạo đặc trưng, cùng chúng ta đạt được liên quan tới huyết bức tình báo cơ bản giống in. Đây mới thực sự là phiền toái. Lý Hưng Nôn nhăn đầu lông mày, tay phải rất có tiết tấu gõ mặt bàn. Ta trước vẫn lo lắng bết bát nhất sự tình, vẫn là xảy ra. Huyết bức loại này khó giải quyết yêu tà, đúng là vẫn còn ra bọn hắn bây giờ kim thành thị địa giới. Nên như thế nào giải quyết cái này đại phiền toái, là cần lặp đi lặp lại suy nghĩ vấn đề. Nhắc tới, đối với cái kia tại phía sau màn phát sóng trực tiếp ra hỏa, Lý Hưng Nôn vẫn đủ cảm kích. Nếu như không phải hắn trước thời hạn ra ánh sáng quái vật kia tồn tại ở Lam Thông cao Úc, Lý Hưng Nôn sợ rằng sẽ càng bị động. Phía trên có truyền đạt liên quan mệnh lệnh sao? Lý Thanh Ảnh cũng biết chuyện này khó giải quyết tính, không khỏi mở miệng hỏi. Lý Hưng Nôn cũng không có dấu dếm, nói thẳng, trụ sở chính đã sai phái một đội tiểu tổ tinh anh chạy tới nơi này, dự trù sẽ ở chiều nay đến. Tại sao phải trụ sở chính phái người? A Lý Nguyệt Ảnh lại đối với cái này biểu thị rất bất mãn. Chẳng lẽ chúng ta toàn bộ nơi làm việc người thêm một khối, còn làm không xong một cái huyết bức sau đó thì sao? Lý Thanh Ảnh viết qua khuôn mặt, hỏi ngược một câu. Đem chúng ta sở hữu điều tra tiểu tổ toàn bộ triệu tập lại, đối phó huyết bức. Để mặc còn lại thế lực tà ác tiếp tục nguy hại xã hội ách. Lý Nguyệt Ảnh trong nháy mắt thiên lặng, nói không ra lời. Cái này ngốc nữ nhi, có thể nấu lại đúc lại sao? Lý Hưng Ngôn liếc mắt Lý Nguyệt Ảnh, ánh mắt thoáng hiện lên một chút nhàn nhạt lo lắng. Nói tóm lại, hiện tại chúng ta đã làm rõ ràng hai điểm. Số 1, huyết bức đúng là ẩn nấp tại chúng ta Kim Thành Thị không thể nghi ngờ. Thứ hai, đối phương chiếm cư xuyên nam cao trung một cái học sinh thân thể rất có thể, bây giờ còn ẩn núp trong trường học hiện tại. Ta mệnh lệnh các ngươi nghiêm mật giám thị xuyên nam cao trung, một khi phát hiện có cái gì không đúng, lập tức báo lên triều tà rũ thấp. Hoàng hôn dần dần bao phủ mặt đất. Mặc Bạch, ngươi tin tưởng sự kiện kia là thực sự sao? Tan học về nhà trên đường, Trương Mánh quay đầu hỏi. A cấp ai biết? Mặc Bạch ngáp một cái, không có vấn đề trả lời. Phát sóng trực tiếp sự kiện huyên náo xôn xao, coi như là không có đóng chú cái thế giới này, internet tin tức Mặc Bạch cũng có nghe thấy. Đặc biệt là trong giờ học lúc, cơ hồ mỗi người đều đối sự kiện này triển khai nóng nảy trào dâng thảo luận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xuyên nam cao trung lòng người bàng hoàng, sợ bóng sợ gió. Bất quá Mặc Bạch ngược lại không phải là rất để ý quái vật cái gì, hắn hiện tại trên căn bản hàng ngày tiếp xúc. Lại quái vật kinh khủng, có thể so sánh được cho tử thần, quỷ hút máu, người chết đại pháp sư sao mà còn tại trong mắt người khác, hắn mình chính là rất quái vật đáng sợ đi thế nào. Ngươi cho rằng là thật? Mặc Bạch cảm thấy đối phương tựa hồ đối với chuyện này thật để ý, thuận miệng hỏi một chút. Đây là chính mình tận mắt nhìn thấy, đương nhiên là thật. Trương Mánh đáy lòng âm thầm của cục. Nói thật, ngày hôm qua hắn lần thứ nhất sử dụng cái này phát sóng trực tiếp công năng thời điểm, thiếu chút nữa không có bị hù dọa đi tiểu. Cái kia ăn thịt người quái vật, liền ở trước mặt hắn không tới xa 3-4 mét ra, bất quá thật may hắn vẫn bình yên vô sự trở lại. Cái kia hệ thống tựa hồ là có thể tin, quái vật xác thực phát hiện không hắn. Chỉ là ngại vì hệ thống cảnh cáo, Trương Mạnh không có cách nào nói rõ, chỉ có thể lập lờ nước đôi nói, nếu như là nghỉ, quan phương chỉ sợ sớm đã lên tiếng cải chính tin đồn đi. Ngươi vừa nói như vậy cũng là. Mặc Bạch trầm tư chốc lát, gật đầu một cái. Dựa theo lẽ thường, coi như là thật siêu tự nhiên sự kiện quan phương cũng biết tìm lý do lấp liếm cho qua. Trừ phi bọn họ dự định ngầm thừa nhận. Cái này liền có chút ý vị sâu xa. Chẳng lẽ muốn công khai siêu phàm giả tồn tại chân tướng không sợ sẽ đối với dân chúng tạo thành khủng hoảng sao? Hay hoặc là nói chuyện này huyên náo quá lớn, ngay cả che đều không giấu được rất có mới. Mặc Bạch đống nhiên cười nói. Cái gì? Trương Mánh bị hắn nhảy thoát làm có chút ngẩn ra. Cái kia phát sóng trực tiếp anh em. Mặc Bạch cười giải thích, lại không nói hắn dũng khí và bản lĩnh. Liền vẹn vẹn là ép quốc gia thay đổi sách lược, cũng coi là tên lưu trong sử sách. A, chờ hắn tử trận sau đó ta sẽ dâng nén hương. Liền lấy ương ngạnh bất khuất phát xong trực tiếp quân cái này chuyển kỳ danh xưng để gọi hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đến chẳng ra sao cả, ta mới không có tử trận a, ta ngay ta ý trước mặt ngươi a. Còn nữa, tại sao là phát sóng trực tiếp quân đáng thương này xưng hô, còn đặc biệt sao chuyển kỳ Trương Mãnh nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt, mặt ngoài lại cười khan hai tiếng. Cũng không biết Ngưng Yên Chan có hay không đặt tốt bữa ăn vị, chúng ta mau đi qua đi. Cái đề tài này không thích hợp lại thảo luận tiếp, có chừng mực đi. Vừa nói chuyện, bọn họ đã tới một nơi hẻm nhỏ ưu ám nói. Vừa đi vào đầu hẻm, Trương Mãnh lại cả người ngẩn ra, trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Mà Mạc Bạch chính là thông qua quỷ hút máu năng lực nhìn ban đêm, rõ ràng phân biệt ra được thân phận đối phương. Trương Tử Hàm Vương Mạc Bạch, ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không nổ mạnh đầu. Yên Huân Trang thiếu nữ từng bước một tiếp cận, trên mặt còn mang theo tí ti mị thái.